rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 174, Không An Phận Ngón Tay. Cai thật quá tuyệt. 4. Sư Tâm Công khó được đối bọn họ lộ ra tươi cười. Nói, Frank ca, ta bắt đầu chờ mong khởi này cái chức nghiệp. Tương lai có thể đi đến cái gì trình độ? Quan tại này cái chức nghiệp con đường. Khả năng sẽ theo căn bản thượng dao động mặt khác chức nghiệp tương lai phát triển khả năng tính. Này loại sự tình Sư Tâm Công căn bản không quan tâm. Hắn không là này loại lấy nghề nghiệp là tôn người. Hắn chỉ lấy lực lượng vi tôn. Nếu như này cái chức nghiệp có thể thu hoạch được càng nhiều lực lượng. Vậy coi như là đem mặt khác sở hữu chức nghiệp đều cấp đào thải. Tại hắn xem tới cũng là một cái bình thường lựa chọn. Franca Lãnh Ngọc bình thường mặt bên trên mang lên một mặt xinh đẹp ý cười. Nhìn hướng liếc mắt một cái nhìn sang liền cảm thấy rất nhu thuận cai. Lại xoay đầu lại nói khẽ. Phụ thân đại nhân, ngài đại khái có thể tin tưởng Lucius tiên sinh phán đoán. Rốt cuộc đây chính là chúng ta Sư Tâm gia tộc thiên tài cho ra phương án. Trọng điểm không là Lucius, mà là Sư Tâm gia tộc thiên tài. Sư Tâm Công dừng lại chỉ chốc lát, kia lạnh lùng sắc mặt nhiều hơn mấy phần hòa hoãn, cười như điên nói, không tệ, không tệ, Frank ca, này loại thời điểm quả nhiên còn là ngươi xem nhất rõ ràng. Này quần ngu xuẩn, ngày ngày lẩm bẩm chính mình gia tộc xưng hào, nhưng xưa nay không có nghĩ qua, tại ngoại giới xem tới bọn họ đều chỉ có cùng một cái xưng hô. Kia liền là Sư Tâm gia tộc. Cái gì thời điểm bọn họ có thể làm đến? Người khác không coi bọn họ là thành Sư Tâm gia tộc tới xem. Bọn họ liền tự nhiên có được thừa kế công quốc bản lãnh. Này lời nói, làm một bên Rê bá tước biểu tình có chút vi diệu cùng xấu hổ. Mặc dù hắn đối ngoại cũng không có cố ý cường điệu Trác gia tộc. Nhưng hắn tự biết nội tâm đối với Trác này cái dòng họ tán thành. Còn là vô cùng mãnh liệt. Mà này Kháp Hảo liền là Sư Tâm Công chướng mắt điểm. Nghĩ tới đây, hắn tầm mắt lại mịt mờ đánh giá hướng cai. Hắn nghĩ khởi cai trước đây tại đám người trước mặt nói lời nói. Ta dòng họ là cái gì? Để ta tới quyết định. Chỉ cần ta đủ cường đại, thế nhân cũng chỉ sẽ tôn ta vì Hellas gia tộc chi quang. Nhưng nếu như không để mắt đến bản thân lực lượng, có phải hay không gọi chắc? Đều sẽ bị người gắt gao dẫm tại dưới chân. Cho tới bây giờ là như thế. Sau này cũng sẽ như thế. Này nháy mắt bên trong. Rê bá tước nháy mắt bên trong rõ ràng. Vì cái gì Sư Tâm Công sẽ đối này tiểu tử như vậy thấy vừa mắt. Bởi vì tại bọn họ còn cực hạn tại trở thành công quốc chi chủ. Trở thành thứ hai nhâm là Sư Tâm Công lúc. Này cái tiểu quỷ đã bắt đầu suy nghĩ. Như thế nào đi trở thành duy nhất kia cái chính mình? Trở thành độc nhất vô nhị Hellas. Nghĩ tới đây, Rê bá tước nâng lên đầu nhìn hướng gia chủ. Thấy hắn mặt bên trên mang thưởng thức thần sắc. Không khỏi nói, đại công tước, là ta nghĩ sai. Đáng tiếc trước đây ta quá mức ngạo mạn. Nếu là sớm biết này con đường tắt tương lai khả năng tính. Có lẽ cũng sẽ không lại ngang ngược can thiệp. Không. Là ta không có thực hảo chấp hành kỵ sĩ lời thề. Ta chần chờ, liền tính sớm đã biết. Ta đại khái còn là sẽ hâm mộ và tức giận ngang ngược can thiệp đi. Sư Tâm Công gật gật đầu. Xem đi lên hảo giống như tại trách cứ hắn. Nhưng ngữ khí lại rất dễ dàng. Rốt cuộc thành thật là một cái đáng giá tán dương phẩm hạnh. Vì thế hắn nói. Người có thể phản ứng lại đây không coi là trễ. Này thế giới thượng nhất sợ không là thực lực nhược tiểu, mà là không có tự mình hiểu lấy. Tại này một điểm bên trên ngươi làm so Campbell kia cái ngu xuẩn muốn tốt hơn nhiều. Sư Tâm Công, xác thực là này dạng nghĩ. Đừng nhìn Trác gia tộc những năm gần đây tới cùng phú thương chi gian hợp tác rất nhiều. Nhưng hạch tâm khống chế quyền cùng chủ động quyền đều nắm giữ tại Trác gia tộc này một bên. Có thể dùng, nhưng không thể toàn dùng. Nếu là chỉ biết là vì lợi nhuận, mù quáng phối hợp những cái đó phú thương, Sư Tâm Công có thể khẳng định, kia quần hào thương vì có thể thu hoạch đến càng nhiều lợi ích. tuyệt đối sẽ không hạ hạn đi nghiền ép công quốc tương lai phát triển tiềm lực. Người mất đi chỉ là công quốc phát triển tiềm lực cùng với trẻ tuổi người tương lai. Ta mất đi nhưng là có thể mua được nhân mệnh tài phú a. Này nhóm người tuyệt đối có não tàn sẽ như vậy nghĩ. Ta nghe nói gần nhất này đoạn thời gian, các đại thương hội bên trong đều xuất hiện không thiếu theo nghiệp giả náo ra sự tình huống. Nói, nghĩ khởi cái này sự tình. Sư Tâm Công thoáng để nhất miệng. Rê Bá Tước gật đầu. Nói một lần mấy cái xuất hiện vấn đề thương hội tình huống. Cuối cùng thêm một câu. Nói, gần 2 năm phú thương nhóm yêu cầu các theo nghiệp giả vô điều kiện tại công tác thời gian bên. Ngoài, khai triển ngoài định mức công tác. Cũng không nguyện ý vì này đó ngoài định mức công tác thanh toán thù lao tương ứng. Bất quá không quan hệ. Hiện tại tình huống đã bình ổn lại. Sư Tâm Công gật đầu biểu thị biết. Lại lần nữa đặt câu hỏi nói. Nói ngươi là như thế nào làm? Rê Bá Tước lộ ra một cái tàn nhẫn tươi cười. Nói, rất đơn giản đạo lý. Tìm được làm quá phận nhất kia mấy cái phú thương. Nếu bọn họ đối đãi cùng bọn họ không có nô lệ quan hệ theo nghiệp giả. Xử lý phương thức đều so như đối đãi nô lệ. Kia tại những cái đó lại càng dễ sinh sôi hắc ám góc. Bọn họ sẽ chỉ làm được càng thêm tàn nhẫn. Tìm ra bọn họ phạm tội chứng cứ. Đem bọn họ treo đèn đường hoặc là chặt xuống đầu. Sau đó đem bọn họ tử trạng thông qua báo chí phát cho đến mỗi một danh phú thương tay bên trong. Này dạng, bọn họ chính mình sẽ đánh giá. Chính mình có phải hay không muốn bị treo đèn đường kia cái. Đã như thế bọn họ nội bộ đem sẽ lẫn nhau cãi cọ. Không ngừng quăng nồi. Cũng không có nhiều khí lực như vậy. Đi giày vò những cái đó vô lý nháo kịch. Lời này nói xong. Cai sợ hãi. Này một khắc. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình cùng này vị Rê Bá Tước tranh phong tương đối. Có phải hay không có chút quá phận. Hảo tại như vậy cảm xúc. Hắn trong lòng chỉ dâng lên một giây. Liền nhanh chóng ép xuống. Nên đánh kích liền đà kích. Không thể bởi vì địch nhân một ít hành vi liền đối với cái này buông lỏng cảnh giác. Đối với cái này Franca lơ đễnh. Chỉ là xem cai. Càng phát giác đến này cái hài tử là biết được cái gì sự tình mới là trọng yếu nhất. Nàng lông mi thật dài chớp chớp. Kỳ thật rất ít người biết được. Phụ thân đại nhân tại tấn thăng đến bán thần về sau. Liền bắt đầu dần dần tang thất thân vì nhân loại tình cảm. Cũng không đúng. Cùng này nói là đánh mất tình cảm. Còn không bằng nói là có càng quan trọng tình cảm thay thế hắn nguyên bản mãnh liệt cảm xúc. Đối với trường sinh loại mà nói. Thời gian bản thân liền là lớn nhất độc dược. Lâu dài tháng dài đối tinh thần cùng linh hồn mài mòn. Nếu như không khai thác mặt khác thủ đoạn. Sẽ làm cho bọn họ đánh mất rơi càng nhiều thuộc về tự thân tình cảm. Cho nên giống phụ thân đại nhân này dạng bán thần. Đều sẽ cấp chính mình tuyển định một cái miêu điểm. Miêu điểm tồn tại, tựa như là giáo hội sáng sớm gõ vang chuông lớn. Tại nhắc nhở không ngừng tao chịu thời gian mài mòn phụ thân. Nói cho hắn biết, hắc, người coi trọng nhất đồ vật liền ở chỗ này. Nhất định phải hảo nhớ kỹ a. Thậm chí rất nhiều chức nghiệp giả theo truyền kỳ bắt đầu. Liền trước tiên vì chính mình tuyển định hảo tương ứng tín niệm. Đêm này cường hóa cũng làm vì miêu điểm mà tồn tại. Này dạng nhất tới, mặc cho năm tháng trôi qua, đối với cường giả lớn nhất mài mòn đêm sẽ từ miêu điểm bản thân tới thừa nhận. Lý luận thượng nói, chỉ cần những cái đó đỉnh tiêm cường giả nhóm linh hồn không có suy kiệt. Không chỉ có sẽ không để cho tự thân tại thời gian cọ rửa bên trong, mà tổn điệu hết thảy đi qua tồn tại dấu vết, còn có thể mượn này mài rũa tự thân tâm tính. Cường hóa ý chí, cũng lấy miêu điểm vì trèo trống, dùng tinh thần can thiệp hiện thực, mà phụ thân đại nhân tuyển định miêu điểm. Không cần nghi ngờ, liền là Ingolan công quốc cường thịnh. Bản chương xong, hết chương.